Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5365, Bạch Diệp Phi cùng Lão Đạo. Cùng Thiên Cơ các chư vị trưởng lão đàm luận tốt phân phối về sau. Ngũ gia thất tông đệ tử cũng muốn lần lượt rời đi đế đô. Trần Ngư Lạc muốn đi quân bộ lịch luyện. Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân trở lại tông môn liền muốn bế quan. Tiền Ngấn muốn đi theo thương đội rời đi ma giới đông vực. Thủy Mặc về tông môn muốn luyện đan. Mấy người tìm một nhà tiểu tửu lâu. Ăn một bữa sau khi ăn xong. Liền riêng phần mình rời đi. Trở lại trụ sở về sau. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão liền quả thực bắt đầu chuẩn bị lên đường sự tình. Rời đi đế đô trước đó. Lâm Bạch lại đi gặp một lần Trần Vương Điện Hạ. Cáo chi muốn rời khỏi đế đô sự tình. Trần Vương Điện Hạ cũng có giữ lại Lâm Bạch. Hy vọng Lâm Bạch có thể lưu lại đế đô. Nhưng Lâm Bạch đều nói khéo từ chối. Sau 3 ngày, Thiên Thủy Tông Linh Chu chậm rãi bay lên trời. Rời đi đế đô, hướng về Thiên Thủy Tông phương hướng nghênh ngang rời đi. Tại Lâm Bạch bọn người rời đi đế đô trước đó, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người liền sớm đã khởi hành. Chu Tân Quân đề nghị không cưỡi Linh Chu trở về Tông Môn, mà là trên đường đi du sơn ngoạn thủy, từ từ trở về, cũng là vì cho Bạch Diệp Phi thư giãn tâm tình. Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến. Trong vòng một đêm, tên Lâm Bạch truyền khắp Sở Quốc cương vực mỗi một chỗ. Toàn bộ Sở Quốc cảnh nội đều biết Thiên Thủy Tông ra một vị thiên tài ghê gớm võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại Tông Môn về sau, Tông Môn liền sẽ cân nhắc lập Lâm Bạch là thánh tử sự tình. Thân là thánh tử người dự bị Bạch Diệp Phi, tự nhiên trong lòng buồn khổ. Trên đường đi đều không có đi ngang qua khuôn mặt tươi cười. Âm trầm đi phía trước hàng. Trên đường đi du sơn ngoạn thủy. Phong cảnh vô song. Nhưng cũng không có quét sạch sẽ Bạch Diệp Phi trong lòng khói mù. Thẳng đến tại khoảng cách Thủy Kính Hải không xa một tòa tiểu thành trấn bên trong. Bạch Diệp Phi bọn người ở tại này nghỉ chân. Lại gặp phải nơi đây trong thành trì mấy vị con cháu thế gia khiêu khích. Bạch Diệp Phi nguyên bản trong lòng liền có hỏa khí. Mấy thế gia này không biết sống chết tìm tới cửa. Bạch Diệp Phi quả quyết toàn bộ giết. Thậm chí Bạch Diệp Phi không nguôi giận. Kém chút đem mấy cái này gia tộc đều nhổ tận gốc. Ngoài thành trì, trong một vùng núi, Bạch Diệp Phi truy sát một vị võ giả đến chỗ này. Đã mất đi võ giả kia tung tích. Hừ hừ, buồn cười a, đáng tiếc a, thật đáng buồn a, đột nhiên. Trong núi rừng truyền tới một chế nhạo thanh âm. Bạch Diệp Phi rơi vào trên một đỉnh núi. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Liếc nhìn bốn phía. Người nào lén lén lút lút. Cút ra đây. Chốc lát. Một vị thân mang đạo bào lão đạo lỗ mũi trâu. Quơ phất trần đi ra. Trong tay hắn chính dẫn theo một bộ thi thể. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị Bạch Diệp Phi truy sát vị võ giả kia. Bạch Diệp Phi ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía vị lão giả này, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi, lão đạo cười nói, chính là bần đạo, Bạch Diệp Phi tiểu chất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Mã Thu Minh, thiên địa môn trưởng lão, thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, Mục Hoa Thanh chính là chết tại trong tay người này, nhận ra Mã Thu Minh thân phận về sau, Bạch Diệp Phi liền không có cấp cái gì tốt mặt nhìn. Âm thanh lạnh lùng nói, vãn bối còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ, Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, lão đạo cười cười, cũng chưa ngăn cản, mà là ý vị thâm trường nói ra, Lâm Bạch quả thật là tuyệt thế vô song a, Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, thế mà bằng vào sức một mình đem thiên địa môn đệ tử toàn bộ giết sạch, liền ngay cả thánh tử Kha Lăng đều suýt nữa mất mạng. Toàn bộ Sở Quốc trong cương vực bên ngoài, có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp thánh tử thánh nữ. Chỉ sợ cũng không ra một tay số lượng đi. Bạch Diệp Phi nghe thấy Lâm Bạch hai chữ, lập tức sắc mặt âm trầm, đã ngừng lại bước chân. Hừ hừ, thiên địa môn chó, chết sạch mới tốt nhất. Tiền bối thân là thiên địa môn trưởng lão. Ở đây nói ra những lời ấy, là muốn là thiên địa môn chư vị đệ tử báo thù sao? Bạch Diệp Phi lạnh giọng nói ra, lão đạo cười nói, một chút không quan hệ đau khổ đệ tử. Chết liền chết rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Lão đạo chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Lấy Bạch Diệp Phi tiểu chất thực lực, nguyên bản đã sớm có thể trở thành thánh tử. Có thể Thiên Thủy Tông chậm chạp không chừng. Lãng phí một cách vô ích Bạch Diệp Phi tiểu chất tuyệt thế thiên tư a. Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này, vô lực ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lão đạo nói không sai. Lấy Bạch Diệp Phi thực lực, ở trong Thiên Thủy Tông đều là số một số hai tồn tại. Hắn nguyên bản đã sớm có thể trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Nhưng Thiên Thủy Tông lại giả ngốc, chậm chạp không chừng. Lão đạo còn nói thêm, hiện tại Lâm Bạch xuất hiện, Bạch Diệp Phi tiểu chất muốn trở thành thánh tử càng là người si nói mộng. Bạch, lời này vừa nói ra, Bạch Diệp Phi ánh mắt lạnh như băng trừng mắt lão đạo. Nói ra, tiền bối là cảm thấy ta không bằng Lâm Bạch sao? Lão đạo cười nói, đó là tự nhiên, Lâm Bạch vô luận có thiên tư hay là thực lực, đều viễn siêu ngươi nhiều gấp mấy lần. Chẳng lẽ Bạch Diệp Phi tiểu chất cảm thấy mình còn có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp sao? Lâm Bạch có thể ở trong Đông Thiên Liệp Viên, đánh cho thiên địa môn đệ tử không hề có lực hoàn thủ. Bạch Diệp Phi tiểu chất có thể làm được sao? Lâm Bạch đã tiến vào ngũ gia thất tông thánh tử trên võ đài. Mà Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng những này thánh tử ngay cả con mắt cũng không nguyện ý nhìn Bạch Diệp Phi tiểu chất một chút. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ chênh lệch sao? Lão đạo không lưu tình chút nào chào phúng lấy Bạch Diệp Phi. Những lời này, nghe được Bạch Diệp Phi lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta Bạch Diệp Phi đồ vật, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, là của ta chính là ta, vẫn luôn sẽ là ta. Lão đạo cười nói, vậy cũng không nhất định. Lần này Lâm Bạch trở lại tông môn về sau, hắn tại trong đế đô hành động tất nhiên sẽ truyền ra. Đến lúc đó ngươi cảm thấy Thiên Thủy Tông bên trong, ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài, còn có bao nhiêu trưởng lão nguyện ý ủng hộ ngươi? Bạch Diệp Phi tiểu chất, đừng có nằm mộng, Lâm Bạch lần này trở lại Thiên Thủy Tông, trở thành thánh tử đã thành kết cục đã định, mà ngươi đã chú định muốn trở thành Lâm Bạch đá đặt chân. Bạch Diệp Phi hai mắt đỏ như máu đứng lên, siết chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân phát run. Ta tuyệt sẽ không để Lâm Bạch được như ý. Thánh tử vị trí là của ta, vẫn luôn là ta. Bạch Diệp Phi khàn giọng kiệt lực quát. Lão đạo đáy lòng cười lạnh hai tiếng. Gặp thời cơ không sai biệt lắm. Liền cười nói, kỳ thật lão phu cũng không quen nhìn Lâm Bạch. Cái này thánh tử vị trí rõ ràng là Bạch Diệp Phi tiểu chất. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đi ra hung ác thò một chân vào. Thật là khiến người đáng giận a. Bạch Diệp Phi tiểu chất nếu là muốn trở thành thánh tử, cũng không phải không có biện pháp khác. Nếu như là Lâm Bạch chết rồi, cũng hoặc là bị phế. Cái kia chẳng phải không có người cùng ngươi cướp đoạt thánh tử vị trí sao? Bạch Diệp Phi hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão đạo hỏi. Tiền bối lời này là có ý gì? Lão đạo cười nói, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tìm hơn 10 vị đạo thần võ giả vây công hắn, đều không nhất định có thể tổn thương hắn. Muốn đối phó Lâm Bạch, vậy thì nhất định phải vận dụng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Bạch Diệp Phi tiểu chất ở trong Thiên Thủy Tông, làm việc có rất nhiều không thay đổi. Bất quá chúng ta thiên địa môn đến là có thể xuất thủ tương trợ. Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối là có ý gì? Là muốn để cho ta phản bội tông môn? Tuyệt không có khả năng này. Bạch Diệp Phi nghiêm mặt nói ra. Lão đạo nói ra, này làm sao có thể để phản bội tông môn đâu? Lâm Bạch giết chúng ta thiên địa môn nhiều đệ tử như vậy. Chúng ta tự nhiên muốn báo thù. Chúng ta giết Lâm Bạch, là môn hạ đệ tử báo thù rửa hận. Lâm Bạch chết rồi. Bạch Diệp Phi tiểu chất liền có thể ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Chúng ta cái này chính là theo như nhu cầu sự tình. Nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đâu. Lão đạo dần dần dẫn dụ, Bạch Diệp Phi hơi biến sắc mặt, hiển nhiên có chút động tâm. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.